Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng học kỳ này sắp kết thúc, cô nghĩ có lẽ sẽ tìm phòng ở cho học kỳ sau cũng không muộn. Đi thôi, chúng ta đi tự học. Lâm Dĩ Ninh cùng các bạn ra khỏi ký túc xá, nhưng vừa ra tới cổng đã thấy Trần Minh đứng ở phía xa. Lâm Dĩ Ninh nói với các bạn, các cậu đi trước đi, mình sẽ tới ngay sau. Không được, chúng mình sẽ ở lại với cậu. Trần Minh đầu óc không bình thường, lỡ hắn làm gì cậu thì sao? Lâm Dĩ Ninh thấy lòng ấm áp, không sao đâu, mình chỉ nói với hắn vài câu rồi sẽ tới ngay. Các cậu đi nhanh đi. Các bạn do dự một lúc. Vậy cậu nhất định phải cẩn thận, nếu có chuyện gì thì chạy ngay đi tìm thầy cô. Ừ, mình biết rồi. Tiễn bạn bè đi xong, Lâm Dĩ Ninh bước tới chỗ Trần Minh đang đứng dưới tán cây, khoanh tay nhìn hắn. Trần Minh ánh mắt lóe lên rồi trở lại vẻ thành thật, tiến tới trước mặt Lâm Dĩ Ninh. Lâm Dĩ Ninh, đây là 50 đồng tôi trả lại cho cậu. Có lẽ số tiền này không đủ đâu nhỉ? Lâm Dĩ Ninh nhận lấy 5 tờ tiền, giơ lên nhìn kỹ. Sau đó, cô bình tĩnh nhìn Trần Minh. Hắn nắm chặt tay, nhưng rồi lại nhanh chóng khôi phục bình thường. Tôi sẽ dần dần trả hết cho cậu. Vậy thì tôi nhận, nhớ trả sớm, coi như là chi phí ăn uống. Nói xong, Lâm Dĩ Ninh quay người rời đi. Trần Minh ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn theo bóng dáng Lâm Dĩ Ninh. Hận thù và tàn nhẫn dần hiện lên trong ánh mắt. Dĩ Ninh, cậu không sao chứ? Vương Băng Băng thấy Lâm Dĩ Ninh trở lại, liền thở phào nhẹ nhõm. Không sao, sao cậu không đi trước? Mình chờ cậu đấy, đi thôi, cảm ơn. Hai người mỉm cười, khoác tay nhau đi vào phòng học. Lâm Dĩ Ninh chăm chỉ học hành suốt 3 ngày. Đến ngày thứ 4, vừa tan học giữa trưa cô liền ra ngoài tìm phòng ở. Cô đi loanh quanh trong con ngõ nhỏ gần trường, tìm kiếm phòng trọ phù hợp. Cô bé, ngươi tìm ai? Ta thấy ngươi loanh quanh ở đây nửa ngày rồi. Một bà lão hỏi, chào bà, cháu là học sinh nhất trung, muốn tìm xem có phòng trọ nào gần đây cho thuê không? Bà lão nhìn Lâm Dĩ Ninh từ đầu đến chân, rồi nghi ngờ nói, nhất trung có ký túc xá, cần gì thuê trọ? Bà à, là thế này, cháu bị áp lực học tập nhiều quá, nên bị chứng suy nhược thần kinh, đêm nào cũng tỉnh giấc vì tiếng động nhỏ. Vì vậy, cháu muốn tìm một chỗ ở riêng để có thể học tập tốt hơn. Bà lão lại đánh giá Lâm Dĩ Ninh, cô bé này trông rất khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn, chẳng giống người bị mất ngủ chút nào. Ở đây không có ai cho thuê nhà đâu, ngươi đi chỗ khác đi. Lâm Dĩ Ninh đành thở dài, rời khỏi ngõ nhỏ. Lâm Dĩ Ninh, em đang làm gì ở đây? Một giọng nói quen thuộc vang lên. Thầy Vương, em đang tìm phòng trọ. Tìm phòng trọ, em định ra ở riêng à? Thầy Vương nhíu mày, Lâm Dĩ Ninh vừa mới ổn định một chút, giờ lại định làm gì nữa? Lâm Dĩ Ninh gật đầu. Thầy Vương, thầy cũng biết tình trạng của em. Kỳ thi trung học sắp tới rồi, em muốn có một không gian riêng để tập trung học tập hơn. Dạo này tôi cảm thấy rất căng thẳng, tinh thần không được tốt, ban đêm chỉ cần có chút động tĩnh là không thể ngủ nổi. Cách chương